Omega cũng là nữ vương đại nhân. Tác giả, Dạ Tử Bán Quy, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 202. 202, thiếu niên sợ sệt ánh mắt hồi lâu mới chớp một chút. Tội nghiệp nhìn Kỳ Thiên Âm, đang đợi nàng trả lời. Song bào thai tuổi chỉ kém vài phút, cho nên Nhật Ảnh cơ bản không có đương ca ca tự giác. Vô luận nhìn thấy ăn ngon vẫn là đồ chơi đều sẽ theo bản năng bổ đi lên. Sau đó cùng tranh đoạt Dương Viêm đánh thành một đoàn, thẳng đến đoàn trưởng xuất ra thứ hai phân mới có thể tách ra. Có phải hay không bởi vì cái dạng này, Dương Viêm mới căn bản không đem hắn đương ca ca. Bọn họ trước kia cũng tranh cãi đùa giỡn quá rất nhiều lần. Mỗi lần đều là trước một giây ầm ĩ được túi bụi xoay quá mặt liền hòa hảo. Cùng nhau đùa dai cùng nhau bị đoàn trưởng giáo huấn. Chỉ có lần này, là không thể vãn hồi quyết liệt. Tiểu quan, hướng đi phụ trách phi thuyền cải trang máy móc đội giao cho một chút yêu cầu. Vũ khí chủ bị giao cho ngươi. Những người khác không có việc gì hãy đi về trước nghỉ ngơi đi. Kỳ Thiên Âm phân phó hoàn chính sự. Mới rút ra thời gian chuyên tâm trấn an bất an Nhật Ảnh. Nhẹ nhàng vuốt ve đầu của hắn đỉnh. Ta không có huynh đệ, vô pháp trả lời vấn đề của ngươi. Bất quá ở trong trí nhớ của ta ngươi liên tục làm rất khá. Là ta vẫn làm kiêu ngạo bộ hạ cùng bị người giám hộ, đế quốc cây giống nhỏ ở máu tươi cùng giết. Hại đúc hạ trưởng thành, ở tàn khốc nhất sinh tồn trong hoàn cảnh mọc rễ nảy mầm. Chẳng sợ có cơ hội trở về xã hội, cũng vô pháp quá thượng cùng bạn cùng lứa tuổi giống nhau phổ thông hàng ngày. Nàng lúc trước đem song bào thai giữ ở bên người nuôi nấng. Không riêng bởi vì đem bọn họ đuổi về nguyên chủ nhân thân bên sẽ lọt vào bí mật xử tử. Càng nhiều thì là coi trọng hai người A cấp dị năng. Mới bắt đầu động cơ cũng không đơn thuần. Nàng có thể làm chính là đem bọn họ dưỡng đến trưởng thành lại mang đi chiến trường. Lại vĩnh viễn vì bọn họ cung cấp một phương yên ổn sinh tồn không gian. Nhật Ảnh lui ở góc xó trong bóng ma, không giống dĩ vãng bị vuốt ve đầu sau liền hưởng tụ nheo lại mắt. Ngược lại mang theo mãnh liệt tự mình chán ghét cảm thi thào. Không là, đoàn trưởng, ta không là hảo ca ca. Ta cùng Dương Viêm giống nhau chán ghét Rod. Hắn vừa xuất hiện liền cảm thấy ngươi đem ta theo trong nhà đuổi đi ra ngoài. Ta căn bản không có so với hắn thành thục bao nhiêu. Một điểm đều không có đương ca ca bộ dáng, bị nước mưa xối lông tơ ấu thú trong lúc vô tình xông vào rừng rậm chi chủ rào huyệt, cường đại rừng rậm chi chủ cũng không để ý bọn họ đã đến. Còn làm cho bọn họ chia sẻ rào huyệt, mà nếu như có một ngày chủ nhân nhường khắc sinh vật chủ tiến vào. Ấu thú cũng một chút biện pháp đều không có. Nhật Ảnh rút thút tha thút thít đáp lau ánh mắt, khóe mắt nhiễm lên nước nhuận đỏ ửng sắc. Nhưng là, bên ngoài thế giới rất nguy hiểm a. Nếu như rời khỏi ngươi về sau tiếp qua thượng lại lãnh lại ăn không đủ no cơm ngày làm sao bây giờ? Nếu như lại bị chộp tới đương vật hy sinh đến chết đều không có không biết viết tên của bản thân. Làm sao bây giờ, ta nghĩ muốn vĩnh viễn ở lại đoàn trưởng bên người. Nhưng lần này nếu không là Dương Viêm trước rời khỏi, chỉ sợ làm như vậy sẽ là ta. Đoàn trưởng, ta muốn làm như thế nào? Nếu như không là thình lình xảy ra phản bội, hắn hội đi lên cùng Dương Viêm giống nhau đường. Đây mới là sợ hãi nhất sự tình. Kỳ Thiên Âm đặt tại hắn đỉnh đầu tay quấn đến phía sau lưng. Nhẹ nhàng ủng trụ tiểu gia hỏa đơn bạc lưng. Chẳng sợ hiện tại Omega thân thể vô pháp vẫn như trước kia đem hắn bó ở trong ngực. Phát ra nhiệt độ cơ thể cũng đủ để cho hắn an tâm ni nàng trầm mặc thật lâu sau. Lại chính là nói, không cần phản bội ta Ikanian cho tới bây giờ đều không là cùng bạn. Dương Viêm đuổi theo hắn bước chân rời khỏi. Thất anh kiệt quen biết vài thập niên cảm tình không chịu được như thế nhất kích. Chẳng lẽ những người khác thật sự trừ bỏ phẫn nộ bên ngoài không có khác cảm xúc sao? Khổ sở có rất nhiều loại biểu đạt hình thức. Lưu lại người làm không được gào khóc, hoặc là làm rít gào trạng chất vấn thương thiên vì sao vận mệnh như thế trêu người. Có lẽ chỉ có ở đêm khuya mới có thể phiền muộn nhớ tới. Nga, chiếc Quế Thất Anh Kiệt này xưng hô đã không còn nữa tồn tại. Có lẽ theo ngay từ đầu liền không tồn tại, mà đối Kỳ Thiên Âm mà nói, của nàng phát tiết phương thức chỉ có đem nhật ảnh bó ở xúc tua khả kịp địa phương. Gần từng tiếng nói, không cần phản bội ta, không là mệnh lệnh, mà là thỉnh cầu, nàng từng bị tín nhiệm nhất kỷ ngài đẩy tiến nhân sinh cái thứ nhất vực sâu. Hoàn hảo sau này Thất Anh Kiệt xuất hiện, sắt thép thẳng a ngoài miệng không nói, có thể tính cả để cho nàng đau đầu macaron ở bên trong. Bọn người kia đều bị phân chia tiến, người một nhà, hàng ngũ. Cho nên tuyệt đối không nghĩ lại bị người một nhà phản bội. Đây là nàng có thể nói ra miệng khó nhất quá thỉnh cầu. Nhật ảnh chưa từng gặp quá cái kia đỉnh thiên lập địa người trưởng thành lộ ra như thế ôn nhu do dự. Ánh mắt, chẳng sợ thân cao ngắn lại đến 1m4 cũng không ngại của nàng kiên nghị quả quyết. Nhìn cặp kia màu nâu ánh mắt dùng sức gật gật đầu. Đoàn trưởng, ta đã biết bụng có một đạo hở ra vết sẹo. Hắn cung khởi lưng giảm bớt miệng vết thương cảm giác đau đớn. Ta cùng Dương Viêm là không đồng dạng như vậy. Ta là ca ca, muốn ngăn cản hắn đi làm chuyện ngu xuẩn, đánh hắn một chút phía trước đi ngủ trước thấy đi. Vừa vặn thập ca còn chưa có tình, cùng hắn ngủ một giấc miệng vết thương sẽ khỏi hẳn. Kỳ Thiên Âm đem cảm xúc mẫn cảm nhóc con theo. Góc xó dắt ra đến, lĩnh đến trong phòng, vốn đang muốn cùng thường ngày giống nhau ôm hắn đi qua. Mới ý thức đến chính mình không có lớn như vậy khí lực. Nhật ảnh nhìn xuống nho nhỏ đoàn trưởng, đột nhiên muốn nói cùng nàng cùng nhau nghỉ ngơi, dừng một chút sửa miệng, kéo ra mệt mỏi ý cười. Thập ca thúc thúc cho tới bây giờ liền không có tỉnh ngủ quá, ra này gian bản vẽ công phường còn. Có phòng nghỉ. Diện tích không lớn trong phòng tắc tiếp theo chương trải diễm tục hoa ga giường hai người giường. Duy nhất ưu điểm là đóng cửa lại đến có vẻ thập phần yên tĩnh. Hô, hô, nằm ở giường trung ương thập ca đội hùng bảo bảo mũ xoạch miệng. Đỉnh đầu đầu giường trên sàn kê cận một chén tự mang gà từ tiểu dạ đang. Nhật ảnh thuần thục đi qua tiến vào ổ chăn, cuộn mình ở thập ca dưới cánh tay mạt. Đoàn trưởng cũng sớm một chút nghỉ ngơi, hôm nay liền không nghe chuyện xưa, về sau muốn tiếp tế tiếp viện ta Nga, ngủ ngon, Kỳ Thiên Âm cúi người đem hắn quá dài tóc mái. Gảy loạn trình tề, động tác ấm áp, lại nhớ tới một kiện cùng ấm áp hoàn toàn không quan hệ sự tình. Đúng rồi, vũ khí trang thuyền cần ngũ giờ, nhớ được sớm một chút rời giường, bọn họ không là đến du lịch. Lấy đến cần gì đó nhất định phải lập tức rời đi lao tới tiên tuyến. Lặn lội đường xa sau nghỉ ngơi hồi phục thời gian cũng chỉ có lâu như vậy. Nhật ảnh sườn mặt bị tiểu dạ đăng bịt kín một tầng ấm áp quang xa. Im lặng nhắm mắt lại, thon dài lông mi nhẹ nhàng rung động, Kỳ Thiên Âm cười nhẹ một tiếng, xoay người đi ra, cuối cùng đem hài tử dỗ ngủ. Ngoài cửa. Tóc bạc nam nhân nhàn tản dựa vào vách tường, tư thái tùy ý mà thả lỏng, Kỳ Thiên Âm xoa đau nhức bả vai, tiểu gia hỏa vừa nằm xuống liền đang ngủ, phỏng chừng là quá mệt, vậy còn ngươi? Rót chạm lam ánh mắt ở hành lang dưới đèn trở nên đen tối. Một thanh lao quá Omega ôm lấy đến, lại dùng như thế nào dị năng hoạt hóa tế bào cũng có cực hạn. Người cũng muốn lập tức đi ngủ, Kỳ Thiên Âm không yên lòng nhìn phía hành lang tận cùng. Không được, ta muốn đi xem một chút tiếp tế thiếp viện chủ bị tình huống cùng tiểu quan vừa mới đi xem qua. Thừa lại nhường tiểu thúc thúc cùng thần Sơn Thúy chuẩn bị là đến nơi, rót đem của nàng đầu ấn ở. Trong ngực, ta đếm 321, mã thượng ngủ, này cũng quá nhanh, Kỳ Thiên Âm sườn mặt dán tại ngực. Nghe thấy hắn vững vàng có lực tim đập, loạn thất bát tao sự tình một đống lớn, kế tiếp nói không chừng có liều mạng chiến đấu, nếu như không là bên người có thể hơi chút dựa vào một chút thả lỏng thần kinh. Nói không chừng thật sự hội như vậy ngã xuống, cứ như vậy, ngủ một giấc đi, tỉnh ngủ sẽ đem kia hai cái đồ danh con hành hung một chút nhét vào chạy hướng ngoài không gian. Phiêu lưu kho. Kỳ Thiên Âm còn tưởng lại đối này nhường nàng an tâm an pha lời nói. Có thể nhắm lại ánh mắt cơ hồ không mở ra được. trong mơ màng cảm giác bị người mềm nhẹ đặt ở trên giường. Vì thế lại cũng vô pháp chống cự buồn ngủ. Sắt thép một khu theo đêm khuya chuyển hướng bình minh. Một chiếc hạng nặng võ trang sắt thép cự thú theo cảng chỗ sâu chạy ra. Một khu còn không cụ bị chế tạo chân chính ý nghĩa chiến hạm thực lực. Này chiếc lấy linh hoạt cùng tốc độ xương ong sau, hình phi thuyền tiến hành quá đặc biệt cải trang. Lấy quý hiếm ngọc quạng làm khu động năng nguyên, chở khách không gian thôi động động cơ, toàn tốc đi tới khi không có bất luận cái gì vũ trụ cấp phương tiện giao thông có thể đuổi theo. Nỗ lực bảo vệ quán triệt du kích chiến tư tưởng tinh túy. Địch tiến ta lui, địch chú ta nhiễu, địch mệt mỏi ta đánh, địch lui ta truy, đánh một thương đổi một chỗ, dù sao hợp lại không thắng chính diện chiến trường. Này đoàn dị năng giả thêm cùng nhau cũng khiêng bất quá nhẹ hình chiến hạm một luân phiên công kích. Đến tiếp sau đủ loại vật tư cung cấp giao cho thần Sơn Thúy. Nàng vì tiết kiệm đắt đỏ tinh tế bưu phí bồi dưỡng một chi chuyên môn dùng để vận hàng hạm đội. Tốc độ không thua vũ trụ thứ nhất chuyển phát nhanh nhà giàu Thuận Phong. Về phần thừa lại sự tình, ong sau hình phi thuyền nội, Noxius vẻ mặt vân đạm phong khinh. Kế tiếp chuyện còn khó mà nói sao, ta phụ trách giao thiệp, ở tam quân tướng sĩ trước mặt chỉ trích bệ hạ cùng Icanian thực hiện cỡ nào cực kỳ tàn ác. Giao thiệp thành công có thể xúi dục nửa quân chính quy giết tiến đế đô. Giao thiệp không thành công các ngươi liền đi lên đánh, đánh phục mới thôi, người nói thoải mái. Bất quá làm đứng lên cũng không khó là được, Kỳ Thiên Âm tự tin giơ lên khóe miệng. Noxius đem hoàng thất huy chương trong tâm phiến trang ở phi thuyền thượng. Không kiêng nể gì tìm tòi phụ cận có hay không đế quốc vệ tinh tín hiệu chuẩn bị cọ võng. Tự từ năm trước phát sinh hoa thực dược hào khách thuyền bắt cóc sự kiện sau. Bệ hạ liền lấy, dọn dẹp ven đường hải tặc cùng hộ giá hộ tống, danh nghĩa phái ra chiến hạm ở tháp. Cổ tinh phụ cận hoạt động. Hiện tại xem ra, làm như vậy đối chúng ta cũng có lợi. Theo ta được biết trừ bỏ thứ hai bọc thép sư bên ngoài. Bắc cảnh không có khác có thể tự do hành động sư đoàn. Cho nên đừng lo binh lực tiếp viện, ta nhớ được chuyện này. Còn cởi cứu một cái bị hải tặc mang đi Omega, Kỳ Thiên Âm gật đầu. Asa đại đế dã tâm bừng bừng, nhưng chinh phục biển sao đều không phải một sớm một chiều công tác. Rất nhiều bố cục đều là ở chút bất chi bất giác hoàn thành. Tháp cổ tinh cùng Haya so sánh với thực lực yếu kém. Mượn từ bảo hộ danh nghĩa phái quân chính quy trực tiếp tiến chú tinh vực. Một khi khai chiến sẽ trở thành tiền tuyến tiến công giả. Noxius chính là vì nhìn thấu điểm ấy, mới sẽ cảm thấy chính mình đợi không được kế vị ngày đó. Cao Chiêm Viễn Trúc đại hoàng tử nhìn chằm chằm trên màn hình vô ngần tinh không bổ sung. Chữ thiên hiến binh đội tuyệt đối sẽ không rời khỏi đế đô. Cần cảnh giác thừa lại tam chi hiến binh đội cơ bản không có có thể đánh. Hơn nữa dị năng không có hiệu quả hóa không có nghĩa là mưa bom bão đạn cũng không hiểu. Theo này mặt xem, bọn họ vẫn là người thường, giao cho tiểu quan cùng kỷ ngài loại này không thuận theo dựa vào dị. Năng chiến đấu người là đến nơi, Kỷ Thiên Âm quay đầu nhìn phía bên cạnh bị điểm danh hai người. Kỷ ngài ôm một cái khả nghi bình thủy tinh, ánh mắt nghiêm túc đáp lại nàng, cô, đều loại này thời điểm còn uống, ngươi có thể hay không có chút tiền đồ. Kỷ Thiên Âm tức giận trên đầu, vỗ án dựng lên, Kỷ ngài vẻ mặt bằng phẳng, ta uống nước đánh cái gì nấc, uống chống đỡ, tác giả có chuyện muốn nói, tin tưởng ta, phiên ngoại nhất định vung đường. Có thất anh kiệt này plastic thì muội hoa tổ hợp mọt ngọt như mật qua lại năm tháng. Hết chương.